Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2359, chương 2361, bất kể toàn bộ cầm xuống Tần Dương. Liên quan tới Long Hồn cùng Atula một trận chiến, rất nhanh quét sạch toàn bộ mạng lưới cùng tiên thần giới. Đối với dân chúng bình thường mà nói, đây là liên quan đến dân tộc tôn nghiêm một trận chiến. Thắng, phấn chấn dân tâm, tăng cường dân tộc cảm giác tự hào. Thua, mặt mũi tối tăm, mà Long Hồn cũng sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Đối với tu hành chi sĩ mà nói, đây là hai đại đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu. Tấn thăng làm hoa hạ tiên giới đệ nhất cao thủ Tần Dương, cùng cổ Ấn Độ Atula hậu duệ chi vương chiến đấu. Tuyệt đối là trải qua năm qua số lượng không nhiều lắm tối cường chi chiến. Dứt bỏ những cái này không nói, hoa hạ cùng M quốc chi ở giữa ngầm chính trị đọ sức, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngày kế tiếp, Lưu Đại Long đi tới biệt thự, phòng khách bên trong. Lưu Đại Long một mặt câu nệ, nhìn qua trên ghế salon không có biểu lộ Tần Dương. Ngượng ngập vậy nói, Tần tiên sinh, cuộc tỉ thí này, các ngươi hy vọng ta đi. Tần Dương thản nhiên nói, Lưu Đại Long không biết nên trả lời như thế nào. Suy tư một hồi, cười khổ nói, sự tình nháo đến nước này, xác thực không dễ làm. Phía trên ý là, tận lực mà làm. Nếu như Tần tiên sinh cảm thấy có khó khăn, có thể không đi, tận lực mà làm, có thể không đi. Tần Dương cười, trên mạng huyên náo hung ác như thế. Nếu như ta không đi, chỉ sợ ta tin tức rất nhanh sẽ bị công bố ra ngoài. Đến lúc đó đám lửa này sợ là càng ép không được. Lưu Đại Long nghe ra Tần Dương lời nói bên trong, trào phúng cùng thất vọng. Tâm bên dưới run lên, vội vàng vỗ lấy bộ ngực nói ra, Tần tiên sinh, cái này ngươi yên tâm, chính phủ tuyệt sẽ không nhường ngài tin tức tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa chuyện này đối với chính phủ không có chỗ tốt gì. Kỳ thực ta cá nhân cho rằng, ngài không cần thiết lý sẽ những lũ tiểu nhân kia vật. Có thể là thần điện âm mưu, nhưng phía trên cũng rất coi trọng chuyện này. Bởi vì gần nhất hai nước ở giữa có chút ít kinh tế ma sát. Cho nên nếu như có thể nhờ vào đó sự kiện hơi đả kích một thoáng đối phương khí diễm. Cũng không tệ, ngươi cũng biết, cái này chính trị ở giữa đánh cờ. Bản thân liền dính đến các mặt, ta cái này người thô hào cũng không hiểu. Phía trên có dặn dò gì, nhất định có bọn họ dự định. Lưu Đại Long nói một đống. Tần Dương cũng lười nghe, hắn âm thầm thở dài, kỳ thực chuyện này nếu như chính phủ nguyện ý đè xuống, là tuyệt đối có thể hiện tại trên Internet cũng đã huyên náo mọi người đều biết. Chỉ cần không phải người ngu, liền sẽ rõ ràng chính phủ dụng ý, hắn có thể không chiến, chính phủ cũng sẽ không trách tội hắn, nhưng dẫn phát hậu quả lại khó có thể ước đoán. Huống hồ chuyện này cũng đã lên cao đến dân tộc ở giữa tôn nghiêm đọ sức. Hắn cho dù lại vô tình, cũng không có khả năng nhìn xem quỷ Tây Dương tùy ý trào phúng hoa hạ dân chúng. Cái này khiêu chiến ta tiếp, đem trong lòng bất mãn đè xuống. Tần Dương thản nhiên nói, nhưng ta muốn nói rõ ràng, đây là Long Hồn một lần cuối cùng chiến đấu. Về sau sẽ không còn nữa Long Hồn cái này người. Nghe đến lời này, Lưu Đại Long nội tâm đắng chát, hắn bỗng nhiên ý thức được, cấp trên quyết định này có lẽ là sai, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng. Nguyên bản Lưu Đại Long muốn cho Tần Dương nói cái kia phong cô nương sự tình, nhưng nhớ tới cấp trên dặn dò, do dự mãi, vẫn là không có sách việc này, nhưng một chuyện khác, hắn không nhịn được nói ra. Tần tiên sinh, ta nghe được thứ nhất lời đồn đại, nói phải một tháng sau, liền sẽ có tiên kiếp phủ xuống. Hơn nữa còn là một lần cuối cùng tiên kiếp, cũng không biết thực hư. Tiên kiếp, Tần Dương nhớn mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Đại Long. Gặp đối phương do dự bất an, lạnh lùng hỏi, ngươi từ chỗ nào nghe được? Hỏi xong lời này, Tần Dương bỗng nhiên ý thức được đối phương cũng sẽ không nói cho hắn. Lại ngược lại hỏi, có độ tin cậy có bao nhiêu thiếu? Lưu Đại Long lắc đầu, ta chẳng qua là một kẻ phàm nhân, đối với tiên giới cũng không quá giải khai, cho nên không biết cái này tiên kiếp là có hay không sẽ đến. Nhưng ta cá nhân cảm thấy có chút tán dóc, cho nên đồng thời không tin. Một tháng, Tần Dương cau mày, lâm vào trầm tư. Lưu Đại Long sau khi rời đi, Tần Dương đối với những người khác nói mình tiếp nhận khiêu chiến quyết định. Mặc dù đối với cái kia cái A-tu-la không phải rất giải khai, nhưng đám người trong lòng cũng không có quá lớn khẩn trương. Dù sao Tần Dương thực lực mạnh hơn quá nhiều, lại có bất tử chi thân, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Chứng kiến Tần Dương tâm tình không tốt, Ninh Phỉ Nhi khuyên giải nói, không cần thiết quá mức để ý, thế gian này cho dù là thân tình, cũng là có lợi ích buộc chặt, huống chi là một cái quốc gia. Ta ngược lại là có chút lý giải điện ảnh bên trong Avenger những người kia tâm tình. Tần Dương bật cười nói, chỉ đùa một chút. Đúng, Lưu Đại Long nói một tháng sau tiên kiếp trở về, là thật hay giả? Ninh Phỉ Nhi lo lắng nói. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không biết, cái này Lưu Đại Long hay là đối với ta có chỗ che giấu. Bất quá đối với mới dù sao thân cư chính phủ chức vị quan trọng, có mấy lời là không thể nói lung tung, có thể nói cho ta biết tiên kiếp một chuyện, cũng đã rất không tệ. Bên cạnh Biên Vân trời trong xanh chán nản nói, nếu như tiên kiếp thật đến, chúng ta có thể tránh thoát đi sao? Mặc dù Tần Dương trong lòng cũng ngột ngạt, nhưng chứng kiến trung nữ có chút bi quan, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì, ta còn dự định cùng các ngươi chăn lớn cùng ngủ đâu. Phi, trung nữ đỏ mặt xì một thanh, giờ phút này ở nước ngoài một tòa thần bí trang viên bên trong, có bốn người vây quanh một cái vòng tròn bàn bạc. Bốn người này trên mặt đều là mang theo ưng hình mặt nạ. Bất quá từ thân hình mở ra, là ba nam một nữ, trên thân biểu lộ băng lãnh khí tức quỷ dị, là thần điện người, Tần Dương sẽ ứng chiến sao? Thủ nói chuyện trước là nữ nhân, một thanh lưu loát anh ngữ. Bên cạnh dáng người hơi hơi cồng kềnh nam tử gật gật đầu. Hiện tại trên mạng đã tải phô thiên cái địa tuyên truyền chuyện này. Ấn Tần Dương tính tình, hắn sẽ ứng chiến, vậy là tốt rồi. Lần này chúng ta nhất định muốn cầm xuống Tần Dương. Cho dù giết không chết hắn, cũng muốn đem hắn vây khốn tại hắc ám thâm uyên bên trong. Nữ nhân trầm giọng nói, kế hoạch tuy hoàn mỹ, nhưng như Gauatula thua, cái kia, nam tử có chút không yên tâm. Nữ nhân cười lạnh nói, tại tượng nữ thần tự do bên trên quyết chiến, là ta và bốn vị điện chủ đi qua sau khi thương nghị thiết lập địa điểm. Có thể đem Tần Dương thực lực áp xúc đến 1/3. Mà Atula, ta có thể giúp hắn ổn định công lực, chỉ cần hắn phát huy bình thường, nhất định có thể đánh bại Tần Dương. Tần Dương là trước mắt Hoa Hạ đệ nhất cao thủ, chỉ cần hắn xong, chúng ta thống nhất Hoa Hạ tiên giới liền thiếu trở ngại lớn nhất. Dù thế nào đi chăng nữa, cái này kế hoạch nhất định phải thành công. Nữ nhân trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, như Gauatula thật thất bại, chúng ta còn có hậu chiêu, nhường M quốc chính phủ hỗ trợ thu thập Tần Dương. Cái gì? Nhường phàm nhân đi thu thập một cái Hoa Hạ tiên thần. Nam tử phảng phất nghe được trò cười lớn, cười nhạo nói, cái này cũng không phải là điện ảnh. Nữ nhân thanh lãnh con người nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ngươi biết vì cái gì chúng ta muốn tại tượng nữ thần ngoài trăm thước thiết trí đi 38 đảo phòng hộ kết giới sao? Đương nhiên là vì phòng ngừa Tần Dương cùng Atula đại chiến lúc tai họa đến dân chúng bình thường. Nam tử nói ra, không sai, nhưng chúng ta còn có một cái khác mục tiêu. Nữ nhân xuất ra một trang giấy, đưa cho nam tử. Em mơ quốc chính phủ cải tạo một vũ khí, mà vũ khí thì chính là chúng ta bê phương án. Không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không sử dụng. Nếu như sử dụng, 38 đạo kết giới hẳn là có thể đỡ nổi nó trùng kích. Nam tử hiếu kỳ xem xét, khi thấy rõ trên giấy kế hoạch phương án là, con người trong nháy mắt lùi như châm mang. Thất thanh nói, cỡ nhỏ đạn hạt nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.